Nể mặt Ngân Nguyệt Đan Vương và Nghiễn Điền Đan Vương, tôi sẽ không tính toán, bằng không thì ngươi và tên đệ tử của ngươi đều đã sớm chết rồi. Liêu Âu Lam nghe Diệp Mặc nói như vậy thì phía sau càng toát ra nhiều mồ hôi lạnh hơn. Y biết lời của Diệp Mặc không hề có nửa phần khoe khoang khoác lác nào, vì Diệp Mặc muốn giết y thì thật sự y đã sớm chết rồi. Không chỉ nói sư phụ của y không thể chống đỡ cho y, mà tại Nam An Châu này thì phỏng chừng cũng không có người nào có thể chống lại Diệp Mặc cả. Giọng nói của Diệp Mặc không chút lưu tình nào, trong lòng Vũ Minh Lục Đao cảm thấy khó chịu, nhưng Ngân Nguyệt Đan Vương lại không có ở đây, cho nên y chỉ có thể nuốt sự khó chịu này xuống, lại lần nữa ôm quyền nói với Diệp Mặc. Đã như vậy thì Vũ Minh xin được cáo từ, nếu như Mặc Nguyệt Chi Thành có chuyện cần Vũ Minh xuất lực thì Vũ Minh nhất định sẽ góp chút sức. Trong lòng Diệp Mặc liền cười nhạt, góp chút sức sao, vừa rồi nhiều tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành đối với ta như vậy, sao lại không thấy ngươi góp chút sức nào? Chỉ là hắn cũng chẳng muốn dây dưa tiếp với Vũ Minh Lục Đao cho nên mới không nói ra miệng mà thôi. Thấy Diệp Mặc không hề để ý tới mình thì Vũ Minh Lục Đao có chút thất vọng, dẫn theo đệ tử cùng tên tu sĩ hóa chân khác rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Lâm Chi Thâm và Mạc Thanh Tú cũng hướng tới Diệp Mặc cáo từ. Thật ra thì Diệp Mặc rất có thiện cảm đối với Lâm Chi Thâm, cho nên không chỉ khách khí nói lời từ biệt với y, mà còn mời. gocchuyenaudio.com, Lâm Chi Thâm sau này tới Mặc Nguyệt Chi Thành làm khách. Lâm Chi Thâm có được sự thưởng thức của Diệp Mặc khiến cho Thiên Tuyền Môn cũng đều cảm giác được mình có mặt mũi. Các trưởng bối của Thiên Tuyền Môn còn không có cơ hội nói chuyện cùng Diệp Mặc mà Lâm Chi Thâm đã có được cơ hội này, khiến cho thân phận của Lâm Chi Thâm trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều. Tu sĩ của Thiên Tuyền Môn vừa rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành thì đã có rất đông đảo các tu sĩ muốn kết giao với Thiên Tuyền Môn rồi, khiến cho địa vị của Thiên Tuyền Môn cũng được tăng lên mấy lần. Tu sĩ tu luyện có ai là không muốn thăng cấp tới tu vi hóa chân? Mà muốn thăng cấp tới hóa chân thì cần phải có chân linh đan và chân la đan. Nhưng loại đan dược này thì chỉ có đan vương cửu phẩm mới có thể luyện chế được, mà đan vương cửu phẩm thì chỉ có Mặc Nguyệt Chi Thành mới có. Cho nên dù anh có được linh thảo, nhưng anh có thể nhờ Mặc Nguyệt Chi Thành giúp anh luyện đan không? Còn Lâm Chi Thâm của Thiên Tuyền Môn thì lại nhận được lời mời của Diệp Mặc, rất có thể sẽ trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại không kết giao với Thiên Tuyền Môn thì phải kết giao với ai đây? Chuyện này chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Sau một nén nhang thì Diệp Mặc đã hoàn toàn phong bế đại trận của Mặc Nguyệt Chi Thành. Vì Diệp Mặc chỉnh đốn lại Mặc Nguyệt Chi Thành cho nên có không ít tu sĩ không rõ thân phận đã rời khỏi, khiến cho Mặc Nguyệt Chi Thành lại trở nên rộng rãi hơn không ít. Diệp Vô Tài thì mang theo vài tên tu sĩ đi chỉnh đốn lại Mặc Nguyệt Chi Thành, còn Diệp Mặc và mấy người Kỳ Bẩm thì cùng nhau đi tới phủ thành chủ. Diệp Mặc quyết định đem suy nghĩ của mình nói cho mọi người biết, đồng thời cũng muốn nghe ý kiến của tất cả mọi người. Mặc Nguyệt Chi Thành sau này sẽ là nơi an dưỡng của họ, không thể nào làm qua loa được. Tu sĩ hóa chân viên mãn của Tây Tích Châu đã có thể phi thăng, còn tu vi của hắn cũng đã là hóa chân tầng 3 rồi. Một khi hắn phi thăng, thì cũng không muốn Mặc Nguyệt Chi Thành trở nên giống như Lạc Nguyệt Thành lúc trước. Thông qua sự thảo luận của mọi người thì cuối cùng đều quyết định làm theo cách nghĩ của Diệp Mặc, đem trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành đổi thành trận pháp khống chế. Cho dù là Diệp Mặc không có mặt ở Mặc Nguyệt Chi Thành thì những người còn lại cũng có thể thông qua trận pháp mà bảo vệ Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc đem thanh đao mỏng tiên khí hạ phẩm cho Lâm Dị Bán, đồng thời cũng đem lục chân kiếm đưa cho Hứa Xương Cát. Tử đao là pháp bảo mà hắn thích nhất, còn tiên khí hạ phẩm mặc dù tốt nhưng lại không thể nào thăng cấp. Còn tử đao của hắn lại có thể đối kháng với lục chân kiếm, thì hiển nhiên cũng không phải là loại pháp bảo tầm thường, chít ít thì nó không hề kém hơn tiên khí hạ phẩm. Khi mấy người Tô Tĩnh Văn biết được Diệp Mặc vừa từ Lạc Nguyệt Thành của địa cầu trở về thì cũng không thể nhịn xuống sự kích động và mừng rỡ được, chỉ hận không thể nào lập tức để cho Diệp Mặc kể lại toàn bộ sự việc. Cũng may là các cô đều biết ở chỗ này không tiện, cho nên dù muốn hỏi thì cũng không phải là lúc này. Sau khi kết thúc hội nghị ở phủ thành chủ thì Diệp Mặc để cho Lâm Dị Bán đi tuyên bố luật pháp mới của Mặc Nguyệt Chi Thành, còn Diệp Mặc và mấy người Lạc Ảnh thì trở về Mặc Nguyệt Hồ. Mặc Nguyệt Hồ lúc này đã đẹp đẽ mỹ lệ hơn nhiều so với thời điểm mà Diệp Mặc rời đi rồi. Ngân Tử và Tuyết Nhung Hồ, gocchuyenaudio.com, đều quen biết Diệp Mặc cho nên Diệp Mặc vừa về tới thì chúng đã chạy ra. Mặc Nguyệt Hồ không hề bị phá hư chút nào thì ác cảm của Diệp Mặc đối với thầy trò Vũ Minh Lục Đao giảm đi một chút. Bất luận là chuyện gì xảy ra, thì bọn họ chỉ ít còn chưa động tới Mặc Nguyệt Hồ. Mẹ của em thế nào? Mấy người Diệp Mặc vừa về tới cửa phòng mình, thì Tô Tĩnh Văn đã vội vã hỏi, ngay cả Ninh Khinh Tuyết đứng một bên cũng đã rất khẩn trương.